Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, thần bí sương mù. Khương Tử Nha được đầy đủ vị trí. Tô thần chuẩn bị lần thứ hai tìm kiếm. Thái thượng lão quân có chút âm u. Thế nhưng Tô thần đã chuẩn bị xong. Thái thượng lão quân chỉ có nói là cùng Tô thần lúc rời đi. Bốn phía tất cả, tựa hồ là có chút run rẩy. Tô thần cùng thái thượng lão quân cảm giác nhạy cảm không đúng. Này Tây Chu Vương thành tựa hồ đang run run. Toàn bộ đất trời càng là đang run rẩy. Muốn làm đến trình độ như thế này, Tô thần nhất định là không được. Chỉ có thái thượng lão quân cường giả loại này mới có khả năng để thiên địa biến sắc. Tô thần ngay lập tức nghĩ đến, chính là thái thượng lão quân có phải là cần đầy đủ bàn cổ lực lượng, sau đó mới làm như vậy. Thế nhưng trong nháy mắt, Tô thần đã không có loại ý nghĩ này. Thái thượng lão quân mặc dù là sốt ruột, cũng sẽ không như vậy đi làm. Mà dưới tình huống này, Tô thần nghĩ đến thứ hai độ khả thi, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là không có biện pháp sẽ đối với Tô thần cùng thái thượng lão quân ra tay. Tô thần thực lực ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm trọng, đương nhiên có thể nói phải không đáng nhắc tới. Thế nhưng ngoại trừ Tô thần ở ngoài, thái thượng lão quân thực lực nhưng là không phải nói không đáng nhắc tới đơn giản như vậy. Hơn nữa bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có đầy đủ thu hoạch, không có bất kỳ cần phải đối phó Tô thần cùng thái thượng lão quân tiếp dẫn. Chính xác đề Tô thần trong lòng nhô ra hai người này tên. Tuy rằng Tô thần rất rõ ràng hai người này thánh nhân một bị phong ấn, một cái khác nhưng là không biết ẩn giấu ở nơi nào. Thế nhưng thái thượng lão quân ở đây, thánh nhân khác bình thường không gặp qua đến. Trải qua sàng dần để chọn sau khi, chỉ có hai cái độ khả thi, bằng không là còn có cái gì Tô thần không có phát hiện đối thủ. Bằng không nói đúng là Hồng Quân đạo tổ có thể tới nơi này hàng duy đả kích. Nhưng mà hai người này độ khả thi, càng là có chút lời nói vô căn cứ. Loại cường giả cấp bậc này ẩn giấu, Tô thần có thể là không có phát hiện, thái thượng lão quân có thể là không có phát hiện. Thế nhưng Tô thần hệ thống tuyệt đối là sẽ tiến hành nhắc nhở. Có điều hệ thống không có phát sinh nhắc nhở. Thậm chí nói là không có một chút nào động tĩnh. Tất cả những thứ này là ở là có chút thần bí. Ở tình huống như vậy, thái thượng lão quân càng là cực kỳ nghi hoặc. Có thể làm chỉ là tận lực tới gần Tô thần. Đối phương không thể trực tiếp đối phó thái thượng lão quân. Thế nhưng đối phó Tô thần cùng với Khương Tử Nha là không có vấn đề. Chỉ có điều làm thái thượng lão quân nhận ra được không đúng, làm ra cùng Tô thần giống nhau suy đoán sau khi, phía dưới Tây Chu trong vương thành đột nhiên bốc lên từng luồng sương mù. Thái thượng lão quân khẽ nhíu mày, không biết đây là cái gì. Thế nhưng ở Tô thần cùng thái thượng lão quân trong lúc đó, không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một tầng bình phong vô hình. Loại này bình phong tồn tại, trực tiếp ảnh hưởng đến thái thượng lão quân tới gần. Bình phong này bên trong không biết có cái gì, thế nhưng trở ngại thân thể ta bên trong lực lượng lưu động. Thương Vương chính mình cẩn thận, Tô thần chỉ có thể nghe được thái thượng lão quân. Chung quanh đây sương mù cụ thể là cái gì, thực sự là không tốt phán đoán. Thái thượng lão quân sức mạnh bị nhiễu, thậm chí là chỉ có thể ở lại tại chỗ. Tuy rằng thái thượng lão quân hiểu rõ lực lượng này không cần quá lâu. Thế nhưng thái thượng lão quân rõ ràng, đối phương nếu là bố trí loại sức mạnh này, hơn nữa là ngăn cản thái thượng lão quân, chính là có thể nói rõ, đối phương có năng lực ở thái thượng lão quân không cách nào tới gần Tô thần thời điểm, trực tiếp đi đối phó Tô thần. Bây giờ thái thượng lão quân cực kỳ sốt ruột, chính mình thì không nên núp trong bóng tối. Đây đối với bây giờ thái thượng lão quân tới nói là rất lớn uy hiếp, chỉ ít rất khó thu thập đối phương. Nếu như nói từ vừa mới bắt đầu thái thượng lão quân không hề rời đi Tô thần, như vậy hay là Tô thần không hội ngộ đến loại này uy hiếp. Nếu như Thương Vương thật sự bị chỉnh đốn đi, như vậy chuyện lần này nhưng là làm lớn. Thái thượng lão quân có chút bất đắc dĩ. Nếu như nói Tô Thần có cái gì sinh mệnh nguy cơ nói. Đến thời điểm Thái thượng lão quân lần này thực sự là chạy không? Bây giờ Thái thượng lão quân thật sự là không tốt nhanh chóng thôi thúc tự thân sức mạnh. Chỉ có thể là tận lực chờ. Tô Thần sức chiến đấu đến cùng làm sao? Thái thượng lão quân rất rõ ràng. Thế nhưng đối phương có thể dùng đặc thù sương mù tạm thời chống đối Thái thượng lão quân. Như vậy cũng đã chứng minh đối phương mạnh mẽ. Thái thượng lão quân nhưng không hy vọng mình làm rất nhiều chuyện sau khi Tô Thần chết ở đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là cơ gia vốn là một loại nào đó cấm chế. Trận pháp bị xúc động. Đây không phải tin tức tốt gì. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Thái thượng lão quân quan sát bốn phía. Trong thân thể của mình diện, tựa hồ là bị đút vào từng tòa núi cao. Đây không phải nói trong thời gian ngắn bên trong đột nhiên phủ xuống công kích, mà là nói Tây Địa vô số năm một loại nào đó tích góp. Tô Thần đối với Thái thượng lão quân bị tạm thời nhốt lại có chút bất đắc dĩ. Thánh nhân thực lực vô địch, nói là tự thân không thể bị uy hiếp, nhưng không phải nói không có bất kỳ thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến thánh nhân. Chính là Tô Thần biết đến trận pháp, đều cũng có không ít có thể tạm thời nhốt lại một ít thánh nhân. Thậm chí nói là mạnh nhất Thái thượng lão quân, nhốt lại đối phương sau khi, hay là không cách nào nhanh chóng thu thập thánh nhân. Thế nhưng nhốt lại một quãng thời gian, cũng không phải như vậy khó khăn. Bây giờ Tô Thần thực lực đúng là không yếu, nhưng mà núp trong bóng tối một số gia hòa, càng là có cực cường lá bài tẩy. Đại vương, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha nhìn phụ cận sương mù màu trắng, không biết nên làm cái gì. Thái thượng lão quân đều là bị nhốt lại, Tô Thần hiện tại đứng tại chỗ dáng vẻ, để Khương Tử Nha nhất thời cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người trong bóng tối thủ đoạn rất nhiều. Thời điểm như thế này chỉ sợ lập tức liền phải ra khỏi hiện. Tô Thần chỉ sợ đều là không cách nào bảo đảm an toàn của mình. Chớ đừng nói chi là chăm sóc bên cạnh Tô Thần. Thái thượng lão quân thực lực đúng là cực cường. Nhưng trong thời gian ngắn không cách nào phá vòng vây. Tương đương với Khương Tử Nha cùng Tô Thần không cần hy vọng Thái thượng lão quân. Tô Thần hay là có thể tự vệ. Thế nhưng lấy Khương Tử Nha thực lực, tuyệt đối là không tốt tự vệ. Không sao, không nên lộn xộn là được. Thái thượng lão quân, để Tô Thần rõ ràng chính mình không cần phải gấp. Tô Thần trực tiếp nói cho Khương Tử Nha, để Khương Tử Nha chờ là được. Cho tới những khác một ít chuyện, Khương Tử Nha tạm thời không cần quan tâm. Có Tô Thần ở đây, không nói nhiều, Tô Thần cùng Khương Tử Nha an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Thái thượng lão quân không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian. Điểm này Tô Thần cùng Thái thượng lão quân đều biết. Cho dù là bởi vậy Thái thượng lão quân phải trả ra cái giá đáng kể, đều là Thái thượng lão quân nhất định phải làm. Tô Thần an toàn không chỉ là quan hệ đến Thái thượng lão quân có được hay không bắt được bàn cổ lực lượng, càng là bảo đảm Thái thượng lão quân sau đó đối với nhân tộc khí vận khống chế. Hơn nữa đây là Thái thượng lão quân chờ đợi cơ hội. Tô Thần gặp phải phiền toái cơ hội. Cơ hội như thế đối với Thái thượng lão quân tới nói, này đây trước không có, càng là ở ngày sau sẽ không xuất hiện. Thái thượng lão quân lần này cứu Tô Thần, nhưng dù là coi là thật để Tô Thần vô cùng cảm kích. Tối thiểu là một phần to lớn ân tình. Là Khương Tử Nha đối với Thái thượng lão quân cùng Tô Thần quan hệ, cùng với Tô Thần ý nghĩ cũng không chi tình. Thế nhưng Tô Thần đã nói rồi, để Khương Tử Nha bình tĩnh, không cần có động tác khác, chờ Thái thượng lão quân lại đây liền có thể. Khương Tử Nha cũng chỉ có này một biện pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.